Ta không quan tâm, người khác có thể nói nàng ấy rất xấu xí, nhưng trong lòng ta nàng ấy luôn là một người đẹp nhất. Long Nhất giọng nói đột nhiên trầm xuống, ánh mắt như đang nhớ lại quá khứ. Long Nhất, chàng kể cho bọn thiếp nghe chuyện của chàng và Tỳ Bích đi. Lãnh U U nhìn Long Nhất, trên mặt biểu lộ thâm tình, trong lòng không có tí hờn ghen nào. Long Nhất gật đầu, bắt đầu kể lại những sự việc giữa mình và Tỳ Bích. Từ việc theo sông đến lệ nhân phường nội y bị lộ ra sao, lúc rình nàng tắm, sau lúc bị cơn đại phong của Ô Long tạo ra đã được người hương thơm từ nàng thế nào, lúc sờ người nàng bị nàng bức hôn, lúc nàng xả thân cứu hắn khi đối diện với đại địa chi hùng, lại cả lúc trong buổi đêm nàng không muốn trói buộc hắn nên đã nén bi thương bỏ đi ngay trong đêm, đều kể cho lưỡng nữ nghe. Nghe Long Nhất kể lại với giọng đầy cảm xúc, Lộ Thiến Á và Lạnh U U mắt ướt từ lúc nào không hay. Các nàng bị sự hy sinh và rộng lượng của Tỳ Bích làm cho cảm động. Trong lòng các nàng, Tỳ Bích đối với tình lang tình thâm ý trọng, dù ở nơi nào nàng cũng không bao giờ quên. Long Nhất, chàng đừng đau lòng. Tỳ Bích tỷ tỷ biết chàng đối với tỷ ấy như thế, nhất định sẽ xuất hiện để gặp chàng. Lúc đó tỷ ấy cùng bọn ta sẽ cùng hầu hạ chàng. Lộ Thiến Á an ủi. Phu quân, thiếp rất yêu chàng và Tỳ Bích tỷ cũng thế, không hề kém bọn thiếp đâu. Lãnh U U đang ôm chặt Long Nhất mạnh mẽ nói, đầu tiến tới tựa vào vai Long Nhất. Bình thường nàng hay gọi thẳng tên Long Nhất, lúc này do động tình nên chủ động gọi Long Nhất là phu quân. Long Nhất trong lòng cảm động, mở rộng hai tay ôm chặt các nàng vào lòng, sống mũi thấy cay cay. Vô Song ở bên, mắt nhìn xa xăm, thấy ba người ôm nhau, giọng khinh bỉ thốt lên một câu, cái tên tiểu tử xấu xa không tài kém đức, không hiểu tại sao lại có những người con gái sẵn lòng chết vì hắn. Tố Tố ôm trượng phu đến Sương Phong Thành, mua một cỗ xe ngựa, sau đó nhằm hướng Mạc Tây tộc đi tới. Trên trời những đám mây u ám đã bị gió thổi tan, mặt trời lại chiếu yếu xuống thế giới vạn ánh kim quang ấm áp. Một người mặc tự bào trắng đang xuyên qua các tia kim sắc, trên đầu đội đấu bồng hắc sắc, trên không trung thân ảnh nhẹ nhàng sống động, thân hình vô cùng ưu mỹ. Bỗng nhiên, đang phiêu du trong không trung nhìn xuống dưới bỗng lộ vẻ kinh ngạc, thân hình lập tức dừng lại, Đường tỷ. Một âm thanh truyền đến bên tai Tố Tố, nàng quay đầu nhìn lại thấy chính là Đường muội Tỳ Bích mặc tự bào, thân hình trên không trung đang từ từ nhằm hướng nàng hạ xuống. Tỳ Bích, Tố Tố vui mừng thốt lên, chờ Tỳ Bích hạ xuống mã xa, hai người lập tức ôm chặt lấy nhau. Đường tỷ, có bao giờ thấy tỷ ngồi trên xe ngựa đâu, tỷ phu đâu rồi? Tỳ Bích hỏi. Tố Tố kéo Tỳ Bích vào trong xe, trượng phu của nàng vẫn còn hôn mê nhưng nàng không cảm thấy lo lắng vì Long Nhất đã nói phải hai ngày nữa chàng mới tỉnh lại. Tỷ phu bị sao vậy? Ai đã đả thương tỷ phu? Tỳ Bích toàn thân phát ra từng trận hàn khí. Cha mẹ mất từ sớm, từ nhỏ đã được Đường tỷ xả thân nuôi dưỡng chăm sóc nên tình cảm của nàng đối với Đường tỷ vô cùng sâu đậm. Tố Tố liền kể lại chuyện vừa qua. Nguyên nhân là do băng phô gờ dòng binh đoàn của Tam Hoàng tử nhìn thấy vẻ mỹ lệ của Tố Tố, muốn giở thủ đoạn lấy sức mạnh để ép buộc nàng nhưng bị phu thê của nàng phá hỏng. Vì thế hắn liền phái người trên đường truy sát vợ chồng nàng. Băng phong dòng binh, Mộ Dung Phong, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Tỳ Bích nghiến răng nói, nhưng nàng không biết băng phong dòng binh và Tam Hoàng tử Mộ Dung Phong đã bị Long Nhất một mình giết chết trên hoang mạc thảo nguyên. Rồi sao Đường tỷ? Sau đó ai cứu trợ vợ chồng tỷ? Tỳ Bích hỏi. Tố Tố vẻ mặt quái dị, nhìn Tỳ Bích. Nàng cứ định nói lại thôi rồi lại định nói lại thôi, mãi vẫn chưa nói lời nào. Đường tỷ, sao lại nhìn muội như thế? Người đó là ai thế? Tỳ Bích thấy có điều bất thường hỏi. Một người thề là dù chân trời góc bể nhất định cũng tìm được muội, nhất định lấy muội làm tân nương. Tố Tố cười nhẹ nói. Tỳ Bích chấn kinh từ tâm hồn đến thể xác, nhất thời đứng yên như kẻ ngốc. Tố Tố thở dài một hơi, hai tay đưa ra ôm đầu Tỳ Bích kéo lại. Thấy Tỳ Bích sắc mặt trắng bợt, vẻ mỹ nhược đã không còn, hai mắt như được bao phủ bởi lớp sương mù u tối, đôi môi run nhẹ, lúc mở ra lúc mím chặt. Nếu chú ý lắng nghe sẽ phát hiện nàng thốt nhẹ lên hai chữ, Long Nhất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 80, cậu cải bất liễu cật thì Tố Tố thấy dạng thất hồn lạc phách của Ti Bích, trong lòng đã minh bạch tại sao. Nàng nói giọng trìu mến, họ đang trên đường đi về phía Tây, mỗi giờ đuổi theo vẫn còn kịp đấy. Ti Bích đột nhiên đứng lên như muốn đi ngay, nhưng vừa mới bước được một bước nàng đã dừng lại, quay mình hỏi, bên cạnh hắn còn có nữ tử khác sao? Tố Tố gật đầu, thật thà nói, cùng đi với hắn có ba nữ tử trẻ tuổi và một thú nhân man ngưu tộc. Hắn nói rằng hai trong ba nữ tử là thê tử của hắn. Ti Bích thân mình run lên, người như mất hết sức lực, ngồi bệt xuống đất. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ sớm, nhưng biết hắn gọi nữ nhân khác là thê tử khiến tim nàng như bị một bàn tay lớn bóp chặt. Cảm giác đau đớn xé lòng cùng với trầm muộn khiến nàng muốn hôn mê đi. Chúng ta về thôi, muội nhớ nhà rồi. Hồi lâu, Ti Bích ngước đôi mắt đẫm lệ lên nức nở nói. Tố Tố thở dài. Nữ tử của Mạc Tây tộc yêu phải một nam tử đa tình đích thị là không mang lại kết quả tốt đẹp. Nàng ôm lấy Ti Bích vào trong lòng mình, nhẹ nhàng vỗ vào lưng an ủi. Được, chúng ta về nhà. Xe ngựa lăn bánh, đưa một con tim tan vỡ, một đoạn ái tình chưa giải hướng về phương xa, rồi biến mất không thấy đâu. Trên đường đi về phía Tây, với tâm tình du sơn ngoạn thủy, đoàn người Long Nhất cũng đã tới được biên giới phía Tây của Ngạo Nguyệt Đế Quốc. Chỉ cần xuyên qua Mễ Á Công Quốc là có thể tới được vùng ngoại vi tinh linh xâm lâm. Mễ Á là một quốc gia cực kỳ nhỏ bé, nhân khẩu chỉ có vào khoảng 100 vạn, diện tích bất quá gấp đôi Đằng Long Thành, đương nhiên là bao quát khu vực nội thành thôi. Mễ Á Công Quốc liền với Ngạo Nguyệt Đế Quốc, ngăn cách với tinh linh xâm lâm bởi một dãy núi cắt ngang, thêm vào đó là Mễ Á Thánh Ma Học Viện lừng danh tại Thương Lan Đại Lục. Độ phồn hoa ở đây không kém thủ đô của Tam Đại Đế Quốc một chút nào. Các thương lự qua qua lại lại không thôi. Các tầng lớp xã hội cùng với chủng tộc thú nhân có thể thấy được ở mọi nơi. Đoàn người Long Nhất đã tiến vào Mễ Á Công Quốc, tràn đầy hứng thú quan sát đánh giá các chủng tộc muôn hình muôn vẻ đi qua. Trong khu rừng lớn, loại chim nào cũng có. Các loại văn hóa và tín ngưỡng khác nhau tổng thể có phát sinh một chút ít mâu thuẫn. Nhưng nếu có kẻ bên trong Mễ Á Công Quốc phát sinh việc tranh đấu với nhau, thị vệ đội phụ trách quản lý thành của Mễ Á Công Quốc liền đánh cho sứt đầu mẻ trán ngay. Mà không, đằng trước truyền lại một loạt âm thanh hỗn loạn khiến Long Nhất biết rằng xem ra có không ít nhiệt náo đây. Nhóm Long Nhất rẽ đám đông len vào, bên trong phát sinh một trường hỗn chiến. Có hơn 10 sư tộc thú nhân cường tráng đang tấn công một kỵ sĩ thân mặc huyết hồng sắc khôi giáp. Thấy màu sắc đấu khí của kỵ sĩ đó biết được đây là một kiếm sĩ. Gã không có ngựa, trên mặt đất lăn lóc vài gói hàng, nhìn thấy được là của kỵ sĩ này. Huyết sắc kỵ sĩ đoàn. Long Nhất thấy được huy hiệu quen thuộc hình một bông hoa hồng từ kỵ sĩ đó. Đấy là ký hiệu của kỵ sĩ đoàn tinh nhuệ nhất trong Cuồng Long quân đoàn thuộc Cuồng Long Đế Quốc. Long Nhất nhíu mày, mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng bản thân cái túi da của mình cũng là người thuộc Cuồng Long Đế Quốc, và lại với cái quốc gia có một chữ Long này cũng có một loại cảm giác kỳ lạ là mình thuộc về đó. Hơn nữa, Cuồng Long quân đoàn căn bản tính là quân đội của Tây Môn gia tộc. Xem ra ta lại phải quản việc của người khác nữa rồi. Long Nhất nói trong lòng. Mắt thấy kỵ sĩ sắp không trụ nổi nữa, nhân ảnh của hắn loáng lên một cái, một chiêu Cuồng Long chảm hoa xuất ra thành một vầng trăng tròn đạm lam sắc. Kiếm thu lại, người đứng yên, 10 sư tộc dũng sĩ ngây người ra nhìn Long Nhất, kẻ đột nhiên xuất hiện trong vòng chiến. Sau đó nghe được một số âm thanh kim loại, binh khí trong tay họ đột nhiên xuất hiện vài vết nứt, rồi một tiếng động nữa gãy vụn ra thành từng mảnh. 10 sư tộc thú nhân này nhìn nhau, đều mang một vẻ mặt kinh sợ. Thú nhân luôn luôn tôn trọng cường giả. Một kiếm kinh hoàng tuyệt đẹp của Long Nhất khiến họ khâm phục thực sự. Họ lần lượt hành lễ rồi xoay người đi mất. Ngược lại Long Nhất có chút gì đó cảm giác ngại ngùng. Ngươi không sao chứ? Long Nhất chuyển thân nhìn kỵ sĩ đang ngây ngốc nhìn mình. Hắn có chút kỳ quái. Huyết sắc kỵ sĩ đoàn tới Mễ Á Công Quốc để làm gì? Không, không sao. Kỵ sĩ này lắp ba lắp bắp trả lời. không sao là tốt, đòn vừa rồi của ngươi không tệ, không làm mất mặt Cuồng Long đế quốc. Long Nhất cười vỗ vai kỵ sĩ này, dẫn mấy người trong nhóm đi mất khỏi tầm nhìn của gã. Kỵ sĩ thuộc huyết sắc kỵ sĩ đoàn vẫn ngây ngốc đứng tại chỗ đó, đến nửa ngày mới nhảy dựng lên vỗ vào đầu mình, thất thanh kêu lên, Tây Môn thiếu gia, đó là Tây Môn thiếu gia, ta phải nhanh trở về báo cho công chúa điện hạ biết. Bên trong gian phòng sang trọng nhất của lữ điếm sang trọng nhất nơi Mễ Á công quốc, Long Linh Nhi hờ hững nhìn những cảnh tượng phồn hoa qua khung cửa sổ, nhãn thần dường như không có mục tiêu nào, một chút động đậy cũng không. Nhưng Tây Môn Vô Hận thì đang say mê đọc một cuốn sách về quang minh hệ ma pháp. Lúc này, khí chất cũng như thần tình rất tương đồng với mô dạng của Vô Song, nhưng không giống với Vô Song có biểu hiện rừng rưng qua ngạo khí băng lãnh, Tây Môn Vô Hận lại mang vẻ ấm áp nhẹ nhàng của nhân gian yên hòa. Lúc này, bên ngoài truyền lại những âm thanh vội vàng, huyên náo, đánh thức hai tuyệt thế mỹ nhân vốn đang trầm tư trong thế giới của họ. Tây Môn Vô Hận nhẹ nhàng nâng đôi lông mi lên, đứng dậy mở cửa, bởi vì nàng biết quanh đây đều được huyết sắc kỵ sĩ đoàn bảo hộ, ngoại nhân không thể tiến vào. Thấy kỵ sĩ được nàng sai đi ra ngoài mua mấy thứ, sắc mặt nàng nhu hòa lại một chút, hỏi, những thứ mua được đâu? Kỵ sĩ này ngây ra, gã vội vàng trở về báo tin, mấy thứ đồ mua được đã bị rơi dưới đất, quên chưa nhặt lên, vẫn chưa mua được. Tây Môn Vô Hận hỏi, không, không phải. Kỵ sĩ này vội trả lời. Thế đâu rồi? Tây Môn Vô Hận hỏi. Nét mặt vẫn thể hiện nét nhu hòa. Kỵ sĩ liền kể việc phát sinh xung đột với thú nhân của sư tộc. Lúc này, Long Linh Nhi từ bên trong đã bước ra, giọng lạnh lẽo nói, là ai đã dám kinh thường người Cuồng Long đế quốc của ta? Ngươi đưa bản công chúa đi tìm chúng. Tây Môn Vô Hận giữ Long Linh Nhi lại hỏi, sau đó như thế nào? 10 tên bọn chúng đánh ngươi rồi ngươi bỏ chạy về đây hả? Kỵ sĩ lúc này dương khuôn mặt đỏ bừng lên, ngực ưỡn ra nói giọng giận dữ. Huyết sắc kỵ sĩ đoàn chúng tôi chỉ có binh sĩ chiến tử, không có binh sĩ bỏ chạy. Tây Môn Vô Hận thấy dạng kích động này liền ngây ra, tức khắc hiểu rằng bản thân đã làm thương tổn tới lòng tự tôn của gã. Biết vậy ôn hòa nói, xin lỗi, là ta đã nói sai rồi. Thấy Tây Môn đại tiểu thư đã xin lỗi, sự tức giận của kỵ sĩ liền biến mất, nói, Trúc Hạ một mình tự nhiên không phải là đối thủ của 10 tên thú nhân sư tộc. Nhưng sau đó có người trợ giúp đánh lui chúng. Là ai? Long Linh Nhi hỏi. Kỵ sĩ lặng im mắt nhìn Tây Môn Vô Hận và Long Linh Nhi. Gã quả không hiểu nếu nói giúp gã chính là Tây Môn thiếu gia, kẻ cường bạo công chúa thì có thể sinh ra hậu quả gì? Ngươi lẩm bà lẩm bẩm cái gì? Bản công chúa ra lệnh cho ngươi nhanh nói ra. Long Linh Nhi tức giận nói. Kỵ sĩ toàn thân run lên một cái, rồi đứng vững nói to, là Tây Môn thiếu gia, là thiếu gia cứu Trúc Hạ. Tây Môn Vô Hận và Long Linh Nhi toàn thân chấn động. Long Linh Nhi thân hình liên tục run lên, sắc mặt tái đi không còn một tia huyết sắc nào. Ngươi hãy nói rõ ra, là Tây Môn thiếu gia nào? Tây Môn Vô Hận hỗ trợ Long Linh Nhi giờ đang đứng không vững, hỏi, là Tây Môn tiểu thiếu gia. Kỵ sĩ thấy bộ dạng sắp xỉu mất của công chúa điện hạ, thân hình không tự chủ lùi lại co rút, sợ rằng công chúa tức giận lên đem gã ra chém đầu. Lưỡng nữ oanh lên một tiếng, trong đầu trống trỗng, không tưởng tượng nổi tại nơi này hội ngộ với kẻ cả đời không muốn gặp lại nữa. Tây Môn Vô Hận nhớ lại hành vi khinh bạc của tên nhị ca hỗn đản với mình lúc chia tay, đã không ngăn được lửa giận. Bản thân từng thề rằng, lần sau gặp lại nàng nhất định khiến hắn phải bẽ mặt. Hắn ở đâu? Đưa bản công chúa đi tìm hắn. Long Linh Nhi nghiến răng nghiến lợi nói. Nàng vĩnh viễn không quên được cái đêm như ác mộng ấy, lúc mà tên dâm tặc Tây Môn Vũ ấy dùng cái vật xấu xa của hắn thâm nhập vào thân thể nàng. Mối cừu hận khắc cốt ghi tâm này định sẵn sẽ theo nàng cả đời, ngày ngày đêm đêm đều đè ép vào tâm linh đã bị xé tan thành từng mảnh của nàng. Trúc Hà không biết thiếu gia ở đâu, thiếu gia cứu được Trúc Hà xong rồi đưa đồng bạn đi mất. Kỵ sĩ run run rẩy rẩy nói. Biểu tình của công chúa điện hạ quá đáng sợ. Lúc này Tây Môn Vô Hận bình tĩnh được một chút, nàng hỏi, ngươi thực sự xác định là Tây Môn Vũ? dựa vào thực lực trung cấp chiến sĩ của hắn làm sao mà cứu được ngươi. Trúc Hạ tuyệt đối không thể nhận sai được. Tây Môn thiếu gia dùng cuồng long đấu khí thì làm sao Trúc Hạ sai lầm được. Hơn nữa, thiếu gia hiện thời đã đạt tới cảnh giới kiếm sư. Chỉ xuất một chiêu đủ để làm gãy đoạn binh khí của 10 tên thú nhân đó. Kỵ sĩ nhớ lại một kiếm khiến người mục huyễn thần mê của Long Nhất. Trong mắt không tự chủ được lộ ra một sắc thái sùng kính. Kiếm sư, hắn sao có khả năng tiến bộ nhanh như vậy được? Đồng bạn bên cạnh hắn có gì đặc trưng không? Tây Môn Vô Hận nhíu mày hỏi. Nàng thực sự không tin nhị ca phế vật có thể trong thời gian ngắn như vậy đạt tới đẳng cấp kiếm sư. Nghe nói trước đây đại ca Tây Môn Thiên năm 19 tuổi cũng chỉ là trình độ kiếm sĩ. Kỵ sĩ nhớ lại nói. Bên cạnh thiếu gia có 3 nữ 1 nam. 3 nữ nhân đều đeo sa che mặt. Nam là thú nhân man ngưu tộc. Trông thực lực rất mạnh. Vừa nghe bên cạnh Long Nhất có 3 nữ nhân. Tây Môn Vô Hận và Long Linh Nhi trong lòng cùng lúc hừ lên một câu. Chó nào chó chẳng ăn phân. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 81. Hương Diễm Nhà Đích Họa Lộ Thiên Á đối với Mễ Á công quốc quen thuộc phi thường. Bởi vì tinh linh xâm lâm cách nơi này không xa, nàng mỗi lần trở về đều đi qua đây. Do đó, nàng bắt đầu làm hướng dẫn viên, đưa mọi người dạo chơi khắp đường lớn hẻm nhỏ tại Mễ Á công quốc. Dù Mễ Á công quốc không quá lớn, nhưng muốn đi cho đủ cũng phải mất thời gian mấy ngày. Có lẽ là do sắp được về nhà, Lộ Thiên Á tỏ vẻ đặc biệt hưng phấn. Trên đường nàng líu la líu lo không ngừng, mấy người Long Nhất cũng bị cảm nhiễm theo sự hưng phấn đó của nàng. Sự phấn khởi trên đường đi nhờ đó mà phong phú lên nhiều. Rất nhanh, thời gian một ngày cũng trôi qua, bầu trời trở nên tối đen lại. Long Nhất dự định ở lại Mễ Á công quốc một đêm rồi sau đó tới thăm tinh linh xâm lâm. Hắn đối với địa phương được truyền thuyết kể là đẹp như tiên cảnh ấy vô cùng khao khát được tới. Hơn nữa, nơi đó còn có nhiều tinh linh xinh đẹp có thể nhìn no mắt. Dừng lại ở một lữ điếm hào hoa gần đó, thuận tiện gọi một lượng lớn món ăn. Dạo chơi cả một ngày, mọi người bụng đều đã kêu lên ong ọc vì đói. Đồ ăn vẫn chưa được mang lên sao? Lộ Thiên Á che bụng nói to. Đói rồi hả? Cái tinh thần khi dạo chơi vừa rồi của nàng chạy đâu mất rồi? Long Nhất búng vào chiếc mũi nhỏ của Lộ Thiên Á cười nói. Lúc đó chẳng có cảm giác gì cả, còn giờ thì thiếp có thể ăn hết cả một đầu trâu. Lộ Thiên Á tội nghiệp nói, ở đây chẳng phải đã có một đầu trâu rồi sao? Nàng rất có khả năng nuốt được đấy, ta nghĩ hắn không ngại đâu. Long Nhất chỉ vào Man Ngưu trêu đùa. Không nên đâu, lão Ngưu ta hiện tại vẫn chưa thành gia thất. Đợi ta cưới vợ sinh con rồi hắng ăn được không? Man Ngưu bày ra khuôn mặt đầy vẻ đau khổ. Nghe quen lời nói của Long Nhất cùng các cô gái, tự nhiên hắn cũng học hỏi được cách pha trò. Quả nhiên, lần biểu diễn của Man Ngưu làm cho Lộ Thiên Á ngay lập tức cười khanh khách. Cả Vô Song khóe miệng cũng giãn ra, chắc là một nụ cười. Lúc này, có tiếng gõ cửa, bên ngoài truyền vào tiếng gọi cung kính lễ phép của hỏa kế. Cửa mở, bên ngoài 20 hỏa kế xếp thành hàng tiến vào. Mỗi người trên tay mang 2 món ăn tinh mỹ. Long Nhất thấy được bên ngoài một hồng ảnh loáng qua. Hắn tự khắc nhíu mày. Làm gì với người của huyết sắc kỵ sĩ đoàn đây? Quay đầu lại, Long Nhất cảm thấy ánh mắt nghi vấn của Vô Song. Nghĩ rằng nàng cũng đã phát hiện có người theo dõi. Long Nhất sắc mặt không đổi. Hắn nghĩ rằng chẳng phải bởi vì người của huyết sắc kỵ sĩ đoàn nhận được thân phận của hắn sao? Tất nhiên, họ cũng là quân đội thuộc cấp của Tây Môn gia tộc. Cơm no rượu say, mọi người đều trở về phòng mình. Có lẽ là sớm đã có quy ước. Lãnh U cùng Lộ Thiên Á lưỡng nữ luôn là mỗi người bồi tiếp Long Nhất một ngày. Cái ảo tưởng Hương Diễm được cùng một lúc với nhiều nàng của Long Nhất vẫn chưa xuất hiện, khiến hắn dù trong lòng khó chịu mà không có cách gì khác. Gọi là cơm no ấm cật rậm rật suốt ngày, Long Nhất ngồi thoải mái trên chiếc ghế tựa mềm mại. Bắt chéo chân nhẹ nhàng thưởng thức vị ngọt của rượu hoa quả, mắt nhìn về phía phòng tắm. Lãnh U đang ở nơi đó, nghe được tiếng nước chảy, trong đầu Long Nhất không tự chủ được tưởng tượng ra thân thể tuyệt mỹ của Lãnh U, trong lòng liền ngứa ngáy, Tiểu Long Nhất đã trở nên không an phận. Hắn đặt cốc rượu xuống, rón rón rén rén đi tới đó, đột nhiên phát hiện cửa phòng tắm lộ ra một khe hở, xuyên qua đó có thể thấy được Lãnh U U ngồi trong bồn tắm, tấm lưng sáng trong sạch sẽ thật là câu hồn nhiếp phách. Long Nhất nhẹ nhàng mở cửa đi vào, vừa mới định ôm lấy nàng từ phía sau, nào biết được Lãnh U U tránh thoát, một làn nước ngâm cánh hoa dùng để tắm bắn tung lên người Long Nhất. Long Nhất tự nhiên không thể tránh kịp, đành để mặc cho thủy hoa thấm ướt. Biết ngay là số phu quân muốn chơi không đẹp mà. Xem ra chàng vẫn chưa được giáo huấn. Lãnh U U phong tình vạn chủng cười nói. Ngọc nhũ căng tròn nhất thời rung lên mạnh mẽ. Hai ngọn anh đào phấn hồng kiều diễm làm cho Long Nhất máu mũi trực chảy ra. Long Nhất cởi bỏ y phục toàn thân, nhảy ngay vào bồn tắm dán chặt vào ngọc thể mềm mại bốc lửa đó. Cảm xúc như chạm vào tơ lụa khiến Long Nhất tâm thần phiêu đãng. Hắn cười he he dùng đại thủ nắm lấy hai khối mềm mại, nói, nếu như nói theo cách này, thì ta tiếp thu giáo huấn sẽ càng sâu sắc hơn. Lãnh U U sắc mặt đỏ bừng, tình động chuyển thân tìm cái miệng rộng của Long Nhất. Bốn chiếc môi chạm nhau, hai khối nhục thể hắc bạch phân minh cuộn chặt vào nhau. Nhưng tại phòng bên, Vô Song cũng ngồi trong bồn tắm thanh tẩy ngọc thể tinh mỹ tuyệt luân của nàng. Bộ ngực căng tròn ẩn ẩn hiện hiện, so với xích lõa hoàn toàn vẫn có sự dụ hoặc khiến người ta phun huyết. Nếu như lúc này có nam nhân nào thấy được bức tranh mỹ nhân mộc dục, có lẽ nói không sai rằng làm cho bao nhiêu mạch máu phải đứt mất, ngay cả như thiên thần cũng không khác người bình thường mà tiêu thụ nổi. Tại lúc này, thân hình mềm mại của Vô Song đột nhiên run lên, một đợt cảm giác tê tê tái tái từ trong tim truyền tới phần bụng dưới. Bên tai cũng tựa hồ nghe được những âm thanh không biết ra được ngân lên. Sắc lang đáng chết, lại chơi xấu rồi. Vô Song nghiến răng nghiến lợi chửi thầm. Ngọc thối khép chặt, cảm giác cường liệt này khiến nàng căn bản không cách nào ngăn nổi. Vô Song mỹ mục khép nửa thở hổn hển. Toàn thân trên dưới cảm giác có một đôi đại thủ liên tục vuốt ve, khiến nàng vừa xấu hổ vừa tức giận. Nàng vốn muốn sớm nói với Long Nhất, nhưng với chuyện này một nữ hài tử băng thanh ngọc khiết như nàng làm sao có thể nói ra được. Khi vật cứng chứa hỏa nhiệt của Long Nhất thâm nhập vào bông hoa của Lãnh U U, Vô Song bản thân cũng cảm thấy toàn thân run lên. Tùy theo sự trùng kích càng lúc càng kịch liệt của Long Nhất mà ngọc thể không chịu được bắt đầu co quắp. Vô Song nghiến răng nghiến lợi, chịu đựng khoái cảm sinh ra như thủy triều dâng, mặc vào y phục, trở lại giường muốn đưa ý thức của bản thân vào giấc ngủ say. Thì tại lúc này, nàng thấy một cơn đau nhức kịch liệt từ ý thức hải trong đầu khuếch tán ra. Tai rõ ràng còn nghe thấy những tiếng oang oang. Vô Song đau tới mức mồ hôi lạnh toát ra. Chỉ thấy ý thức hải như một quả cầu căng đầy khí đột nhiên bị nghìn vạn mũi kim chọc vào. Ma lực từng điểm lộ ra ngoài. Cơn đau càng lúc càng kịch liệt. Thân hình vốn đã co lại của Vô Song cùng lúc run lên bật bật. Ngọc thủ nắm chặt vào khăn trải giường. Long Nhất, đại hỗn đản, đau nhức không thể chịu được. Vô Song lẩm bẩm chửi cái kẻ đầu tiên mà nàng thấy sau khi mở mắt ra. Mặc dù không nguyện thừa nhận, nhưng nàng hiểu bản thân với hắn có một loại bản năng phụ thuộc vào nhau. Lúc này, Long Nhất dùng đại lực mạnh mẽ phun xuất những tia bạc. Lãnh U U cả người như không có xương tê liệt trong lòng Long Nhất, thân thể run lên từng chập. Không hiểu làm sao, tim Long Nhất đột nhiên co thắt lại, tựa hồ nghe được tiếng kêu đau đớn của Vô Song. Long Nhất hiểu rằng, từ khi đánh thức Vô Song trong thủy tinh quan tại Di Thất Chi Thành, giữa hai người họ luôn có một loại tâm linh cảm ứng kỳ diệu. Long Nhất ôm lấy Lãnh U U đặt nằm chỉnh tề trên giường, lo lắng mặc vào y phục rồi qua trước cửa phòng Vô Song, áp tai vào nghe, quả thực thấy được âm thanh đau đớn của nàng. Long Nhất không nghe thêm nữa, một chưởng chấn văng cửa tiến vào buồng ngủ, liền thấy Vô Song co quắp thành một cuộn tròn, thêm vào đó đang run lên không dứt. Vô Song, nàng sao rồi? Long Nhất nâng Vô Song lên, chỉ thấy khuôn mặt nàng và cả đôi môi đều tái đi không một tia huyết sắc nào. Toàn thân bị mồ hôi lạnh làm ướt, một lớp áo ngủ bàng bạc bó chặt vào thân thể khiến đường cong của nàng lộ ra. Nhưng Long Nhất lòng quính lên như lửa đốt làm sao còn tâm tư mà hân thưởng. Vô Song nghe được tiếng của Long Nhất, cố sức mở mắt ra, mơ màng nói lẩm bẩm, đầu đau lắm, lạnh lắm. Long Nhất vội ôm chặt lấy Vô Song, nội lực vận lên, bao bọc lấy toàn thân thể của nàng. Thấy Vô Song đau tới mức này, Long Nhất lòng đau như cắt, liền chửi ông trời. Hắn phóng ra tinh thần lực xâm nhập ý thức hải của nàng, muốn xem nàng rốt cuộc vì sao đầu lại đau. Nhưng tinh thần lực vừa mới tiến nhập, Long Nhất phát hiện thấy ý thức hải của Vô Song có dạng như nước xoáy. Hắn đại kinh thất sắc thu hồi tinh thần lực. Nếu như không phải tinh thần lực của hắn cường đại, có khả năng là hắn đã trở thành kẻ ngu ngốc rồi. Tìm không được biện pháp giải quyết, Long Nhất chỉ có thể theo cách hiện thời ôm lấy Vô Song ngồi trên giường, nội lực liên tục không ngừng sưởi ấm thân thể lạnh như băng của nàng. Vô Song nhắm chặt mắt, chân mày khép lại đau đớn, miệng thường lẩm bẩm hàm hồ gì đó. Long Nhất ngẫu nhiên nghe được câu chữ tựa hồ như tên của ai đó, nhưng hắn dám khẳng định đó không phải là ai trong số họ. Lẽ nào ký ức của nàng đã khôi phục? Long Nhất nghĩ thầm. Vào lúc này Long Nhất hai mắt bỗng sáng rực lên. Hắn cảm ứng được ngoài cửa sổ có một cỗ ma pháp ba động cường đại. Dựa vào trực giác, đối phương tựa hồ không có hảo ý. Long Nhất trong lòng lo lắng vì thấy Vô Song biến thành tình trạng này. Vậy mà hiện tại không ngờ có kẻ tìm tới gây sự. Hắn không kìm được lửa giận, một chiêu phách không trưởng hướng về phía cửa sổ, chỉ nghe thấy một tiếng. Song cửa sổ bằng kim loại theo kình khí bắn ra ngoài, chỉ thấy một đợt thổ hoàng sắc kết giới quang mang lóe lên, song cửa sổ đập vào đó rồi rơi xuống. Long Nhất tức giận tràn trề nhìn qua phía cửa sổ vào tên ma pháp sư láo liếu, dự định giáo huấn hắn một phen. Thấy được thân ảnh lơ lửng ngoài cửa sổ, Long Nhất đột nhiên cứng người lại, trên mặt lộ ra vẻ không dám tin vào mắt mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 82, Hàn băng đấu khí chi toàn phong liên hoàn trảm, cơn gió ôn hòa thổi nhẹ nhẹ, làm lay động tà áo của người thiếu nữ. Nàng rất xinh đẹp, một vẻ đẹp không phải của người phàm. Thiếu nữ phát ra sát khí rất nặng, phảng phất như là thiên sứ của địa ngục. Lòng Long Nhất lúc này rối loạn, như thể bị vò xé thành 7-8 đoạn, rối mù không liên kết gì với nhau nữa. Long Linh Nhi, Long Nhất khó khăn nói ra ba chữ. Thiếu nữ này đã để lại vĩnh viễn trong lòng hắn một dấu hiệu. Đây rốt cuộc có phải là một dạng tình cảm với nàng không? Long Nhất cũng không hiểu, có lẽ là xấu hổ hay là gì đó khác. Long Linh Nhi tĩnh lặng lơ lửng bên ngoài cửa sổ, sắc mặt không biểu lộ gì nhìn vào Long Nhất cùng với thiếu nữ hiện giờ đang run lẩy bẩy trong lòng hắn. Sắc đẹp của Vô Song khiến nàng kinh hoàng. Với tình hình như lúc này, Long Linh Nhi hiển nhiên hiểu lầm Long Nhất đã dùng thủ đoạn bỉ ổi gì đó với Vô Song rồi. Tây Môn Vũ, ngươi phải chết. Long Linh Nhi mở miệng, xuất ra hàn ý lạnh tới mức xuyên tim khắc cốt. Long Nhất bình tâm lại, nhìn vào đôi mắt sáng như sao kia. Hôm nay đôi mắt đó đã mất đi hết sắc thái tình cảm, trở thành bất động, lạnh lẽo như băng tuyết. Tâm lý hắn như bị một tảng đá lớn ép cho thành sầu muộn. Long Linh Nhi trở thành dạng như thế này, hắn cũng có phần trách nhiệm không thể chối bỏ được. Nàng tới giết ta. Long Nhất cúi đầu, cảm thấy được những sợi tóc của Vô Song nhẹ quệt qua trán hắn. Long Linh Nhi hừ lạnh một tiếng, ma pháp trượng trong tay giơ lên, luồng khí tức nóng bừng lập tức phả vào mặt. Nhưng vào lúc này, Man Ngưu, Lộ Thiến Á và Lạnh U U đều đã tới. Thấy Long Linh Nhi bên ngoài cửa sổ, họ thảy đều ngẩn người ra. Long Nhất, Vô Song tỷ tỷ sao rồi? Lộ Thiến Á chú ý thấy được Vô Song đang trong lòng Long Nhất, thất kinh hỏi. Nhãn tình tràn đầy địch ý nhìn vào Long Linh Nhi. Khí tức của thiên nhiên bùng cháy trên tay, hình thành nên mũi tên chỉ chờ nhằm vào Long Linh Nhi. Cô ấy đột nhiên trong đầu đau như bố bổ, toàn thân lạnh như băng. Ta không kiểm tra được là vì nguyên nhân gì. Long Nhất thở dài đáp lại. Cô ta là ai? Lạnh U U chỉ vào Long Linh Nhi ở ngoài cửa sổ hỏi. Thiếu nữ này phát ra sát khí cường liệt hướng vào Long Nhất, khiến nàng không thể không lo lắng. Long Nhất run lên, nhãn thần lóe lên một tia phức tạp, nói, cô ta là Long Linh Nhi, Cuồng Long Đế Quốc tiểu công chúa. Lạnh U U và Lộ Thiến Á mắt nhìn nhau, mặt đối mặt. phu quân của các nàng càng lúc càng thần bí, cũng không hiểu sao lại kết thù oán với công chúa nữa. Hai nàng lui sang một bên, thấy mục quang sát nhân của công chúa điện hạ cao quý, nói không chừng là Long Nhất đã làm sai điều gì đó với người ta rồi. Loại vấn đề này họ Tế Nhị không hỏi kỹ thêm. Long Linh Nhi sau khi trông thấy được diện mạo của tam nữ, tâm lý như chao đảo giữa sóng to gió lớn. Huyết sắc kỵ sĩ báo cáo rằng tam nữ đeo sa che mặt. Nàng lúc đó đã cho rằng một khi đi cùng với Tây Môn Vũ, khẳng định là loại gái chẳng ra gì. Nhưng nàng hiện tại hiểu rằng suy nghĩ đó của nàng là sai lầm. Cả ba thiếu nữ này, mỗi người tướng mạo so với nàng đều đẹp tương đương. Khí chất toát ra từ họ cũng không phải nữ tử bình thường mà có nổi. Nhưng do Long Linh Nhi với Long Nhất, thù hận vốn đã khắc sâu vào xương tủy. Trong lòng nàng nhận định, Long Nhất đích thị dùng thủ đoạn gì đó để lừa dối bọn họ. Lúc này, Man Ngưu đột nhiên ngốc nghếch hỏi, lão đại, tiểu công chúa này cũng là nữ nhân của huynh à? Long Nhất ngây ra. Tâm lý chịu áp lực nhờ câu nói này của Man Ngưu mà thư thái trở lại. Hắn cười nhẹ nói, không sai, nàng là nữ nhân của ta. Ai là nữ nhân của tên dâm tặc như ngươi? Long Linh Nhi thần kinh chấn động hét lên, không còn giữ được trạng thái tâm lý bình ổn nữa. Có lẽ tâm lý của nàng vẫn chưa từng có lần nào bình ổn thì đúng hơn. Nàng bắt đầu điên cuồng tụ tập ma lực. Hỏa hệ ma pháp nguyên tố tán phát ra khiến nhiệt độ không khí tự nhiên nóng như thiêu như đốt. Nàng là nữ nhân của ta, vĩnh viễn là như vậy. Long Linh Nhi ý thức hồi tưởng lại câu nói của Long Nhất sau khi cường bạo nàng. Long Nhất thấy Long Linh Nhi biến đổi thành có chút cuồng loạn. Hắn hiểu nàng rất có khả năng dùng ma pháp thiêu rụi cả lữ điếm mày mất. Hắn ôm lấy Vô Song đứng dậy, xoay người nói, mọi người lưu lại nơi này. Đây là vấn đề riêng của ta và cô ấy, sau này ta sẽ kể cho các người hay. Thấy ba người Lộ Thiến Á gật đầu, Long Nhất không ngần ngừ thêm nữa, thân ảnh loáng lên từ cửa sổ thoát ra ngoài. Long Linh Nhi tự nhiên đi theo hắn, Man Ngưu gãi gãi đầu về phòng ngủ tiếp, chỉ còn lưu lại Lộ Thiến Á và Lạnh U U thần sắc khác lạ ngồi trên ghế. Nàng Long Linh Nhi đó nói Long Nhất là dâm tặc. U U tỷ, tỷ nói xem, Long Nhất phải chăng là đã chiếm tiện nghi của người ta rồi? Lộ Thiến Á mở miệng hỏi. Trong lòng nàng, Tình Lang tuy là có chút mặt mày hớn hở mồm miệng ba hoa, thỉnh thoảng cũng chiếm chút tiện nghi gì đó, nhưng hai từ dâm tặc có sức công kích mạnh mẽ cách hẳn một cự ly xa. Lạnh U U khe khẽ nói, tâm trí của nàng trưởng thành hơn Lộ Thiến Á nhiều. Nàng có thể cảm giác được nỗi bi phẫn sâu thẳm và hận ý của Long Linh Nhi. Đây tuyệt không thể chỉ đơn giản giống như vì bị chiếm chút tiện nghi nho nhỏ như vậy được. Phải chăng? Lạnh U U không dám nghĩ tiếp nữa. Long Nhất ôm Vô Song cứ thế phiêu giật mà phi hành, để còn chờ Long Linh Nhi giữ được cự ly không quá xa. Hắn sở dĩ không muốn để Vô Song lưu lại lữ điếm cho Lộ Thiến Á lưỡng nữ chiếu cố, là bởi vì một khi không có nội lực của hắn áp chế, Vô Song không biết chịu đựng cơn đau mà trở thành thế nào nữa. Tới vùng ngoại ô không có người lui tới, Long Nhất dừng lại. Ngẫu nhiên thế nào chỗ này cũng có một mảng rừng, trong bóng đêm đen xem ra cùng với nơi trước kia Tây Môn Vũ hạ thủ Long Linh Nhi rất tương tự nhau. Long Linh Nhi hiển nhiên cũng có chút chú ý đó. Sắc mặt nàng tái đi, dừng lại trên không trung, tay chân không tự chủ được run lên khe khẽ. Nàng chẳng phải muốn giết ta sao? Thế nào? Sợ rồi à? Long Nhất cười khẽ nói. Khuôn mặt thể hiện sự thoải mái, hắn hiện giờ đã thư giãn lại. Long Linh Nhi là nữ nhân của hắn, điểm này bất kể như thế nào cũng không thay đổi được. Nàng đã muốn báo thù thì cứ để nàng báo, miễn sao nàng đừng có tự sát là được. Long Nhất thấy thần tình có vẻ sảng khoái tùy ý của Long Nhất, không ngăn được mà nghiến răng. Cái kẻ đã cường bạo nàng sau này không chỉ tiêu diêu ngoài vòng pháp luật, mà còn trái ôm phải ấp hưởng thụ cái phúc ôn nhu. Điều này khiến cho trái tim đầy cừu hận luôn sống trong nỗi thống khổ của nàng làm sao mà bình ổn lại được. Ngươi thả cô ta ra, ta chỉ muốn giết chính ngươi thôi, không muốn cô ta chết cùng ngươi. Long Linh Nhi lạnh lùng nói. Long Nhất thấy được Vô Song đang co mình bên trong lòng, lắc đầu nói, ta không thể rời cô ta cũng không thể nào chết cùng ta. Còn nàng, nàng cũng không giết nổi ta. Long Linh Nhi không nói thêm, bắt đầu ngâm sướng, hỡi hỏa thần vĩ đại, thỉnh cầu ban cho con lực lượng, hóa thành cuồng long hỏa diễm, thiêu hủy bất kỳ trở ngại nào, hỏa long thuật. Long Nhất đứng tại nơi xa tĩnh lặng đợi nàng niệm chú. Nếu như muốn giết nàng, thật sự mà nói là rất dễ dàng. Tuy nàng niệm chú cực nhanh, nhưng Long Nhất cũng tuyệt đối chắc chắn chế trụ được nàng trước khi nàng phóng ra ma pháp. Hỏa hệ ma pháp nguyên tố dày đặc tập hợp lại thành một con hỏa diễm cự long cuộn mình phóng tới Long Nhất. Đấy là cửu cấp ma pháp hỏa long thuật, uy lực thập phần cường đại, nhiệt độ cao có thể nung chảy cả sắt thép. Long Nhất thấy được hỏa diễm cự long ập tới, lửa đã cháy đến lông mày. Long Linh Nhi từ lúc nào đã tăng cấp lên ma đạo sĩ rồi vậy? Long Nhất mang theo nghi vấn đó thân hình loang loáng, tránh ra xa xa. Nhưng hỏa long vẫn chưa thể vì thế mà biến mất, mà theo sự chỉ huy của Long Linh Nhi chuyển hướng đuổi tới. Long Nhất cũng lại tiếp tục chạy, tay rút ra từ không gian giới chỉ một thanh cử kiếm, phi thân đối diện với hỏa long. Hàn khí màu trắng mờ mờ ảo ảo tỏa ra từ thân kiếm. Hàn băng đấu khí toàn phong liên hoàn trảm. Long Nhất hét to lên một tiếng, cử kiếm tán phát ra băng xương múa lên tạo thành một vòng tròn trong không trung, một vòng rồi lại một vòng, hình thành một cơn lốc xoáy hàn băng. Hỏa long cự đại cũng theo đó mà bị thôn phệ mất, không một đốm lửa nào còn tồn lại. Đây là chiêu thức dung hợp giữa hàn băng đấu khí và trung hoa kiếm chiêu toàn phong liên hoàn trảm của Long Nhất. Chiêu thức này do tự hắn sau khi nghiên cứu tính chất của đấu khí xong, bắt đầu thử dung hợp lại. Long Linh Nhi ngẩn ra nhìn vào Long Nhất đang tiêu sái phiêu hạ từ không trung, khuôn mặt biểu hiện sự kinh ngạc. Nàng thật sự vẫn chưa đạt tới cảnh giới ma đạo sĩ, chỉ bất quá có mang trên mình một chiếc vòng đeo cổ thần cấp hỏa hệ, khả dĩ khiến cho thực lực tăng lên một tầng, hơn nữa có thể khiến ma lực dùng lâu hết hơn. Đây là lần đầu dùng thử, xuất ra được ma pháp cỡ này thì lại bị Long Nhất dễ dàng hóa giải được. Ta nói rồi, nàng không giết nổi ta đâu, không như... Long Nhất cười nói, nhưng chưa nói hết câu, dưới đất vô thanh vô tức xuất ra một loạt cọc nhọn chọc lên trên, từ trên trời một đợt lưu tinh hỏa vũ hướng hắn mà ập tới. Long Nhất uốn mình phi thân, nhân ảnh trong không trung chỉ lưu lại lớp lớp tàn ảnh chịu trận lưu tinh hỏa vũ nghiêng trời lệch đất ấy. Hắn quên mất rằng Long Linh Nhi là hỏa thổ song hệ ma pháp sư, nàng chắc đã từng nói vậy. Long Nhất cũng không muốn để Long Linh Nhi kéo dài thêm nữa. Hắn vận dụng càn khôn đại na di tới cực hạn, thân hình từ trên không xuất hiện đằng sau lưng nàng, cử kiếm mang theo hàn khí kề sát vào cổ nàng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 83, Ngọc Thạch câu phần Long Linh Nhi nàng thua rồi. Long Nhất trầm giọng cười nói, dựa vào nhãn lực của hắn, hắn có thể thấy được rõ ràng trên chiếc cổ tuyết bạch của Long Linh Nhi bị một lớp hàn khí li ti bao phủ. Long Linh Nhi run lên, nghĩ rằng bản thân lại rơi vào tay của tên dâm tặc này, không ngăn được tâm lý kinh hãi. Tại nơi mà không có một bóng người, hắn chẳng phải với mình. Long Linh Nhi nghĩ tới đây mà phát lạnh run. Nếu như quả thực là như vậy, sợ rằng nàng chẳng còn lý do gì để mà sống tiếp nữa. Ngươi muốn làm gì? Long Linh Nhi gắng sức áp chế tinh thần khủng hoảng lạnh lùng hỏi. Hôm nay trời không trăng, gió mát, chúng ta cô nam quả nữ, nàng nói ta muốn làm gì? Long Nhất cười he he gian dảo, trong lòng nghĩ tới việc dọa nàng sợ, xem trí nhớ của nàng tốt đến mức nào. Đâu dễ mà tới được một nơi hoang vu không người như thế chứ. Long Linh Nhi trên mặt không có một chút huyết sắc, tái đi tới mức gần như là trong suốt. Nhãn tình của nàng xả ra một tia kiên quyết, vẫn kề sát vào kiếm của Long Nhất chầm chầm xoay mình. Ngươi thật sự muốn ta à? Long Linh Nhi ngây ra nhìn thẳng vào mắt Long Nhất, nhãn thần trống rỗng. Tim Long Nhất đạp mạnh, không hiểu sao nàng đột nhiên lại như vậy. Chỉ cảm giác nhãn thần của nàng thật đáng sợ, khiến hắn trong lòng lập tức thấy sợ hãi. Thế thì cho ngươi này. Long Linh Nhi cũng không quan tâm Long Nhất có biểu tình gì, ngọc thủ buông ra, thắt lưng tung ra bay phất phơ, làm lộ ra chiếc yếm lụa tinh khiết, rồi cặp Ngọc Phong chắc nịch đầy sinh lực tự mình tách lớp áo mà hiện ra. Hai nụ anh đào nổi lên rõ ràng. Không thể phủ nhận, Long Nhất đã bị phần thân thể đẹp tuyệt tỏa xuân quang hấp dẫn đó trụ lấy. Hắn trong một sát na thất thần, tim đột nhiên đập mạnh, hắn quăng mình tới. Long Nhất quăng mình tới, trong lòng vẫn ôm lấy Vô Song lẩm bẩm nói mơ. Hắn không phải đưa tay ra để nắm lấy Ngọc Phong hay chỗ thầm kín nào của Long Linh Nhi, mà lại nhanh như thiểm điện tóm chặt lấy tay nàng đang phát ra ma pháp ba động cường liệt của nàng. Linh Nhi, đừng thế. Từ đằng sau truyền lại tiếng kêu cấp thiết. Thanh âm trong vắt đó có chút quen thuộc, nhưng Long Nhất cũng không có đủ thời gian mà nghĩ thêm nữa. Hắn nắm chặt tay phải của Long Linh Nhi đến mức rung lên, một viên đạn hoàn hồng sắc văng ra. Ngay sau đó, Long Nhất cùng lúc ôm cả Long Linh Nhi cùng Vô Song vào lòng, nội lực ngạo thiên quyết chuyển động điên cuồng tán xuất khỏi thân thể mình để bảo vệ. Đúng vào giây đó, Long Linh Nhi không ngờ mỉm cười, nụ cười tuyệt đẹp đến mê người. Đó là nụ cười của sự giải thoát, thuần nhất và rạng rỡ. Hoàng hoàng hoàng, hỏa quang xạ tứ phía, đất rung núi ngả, lấy hồng sắc đạn hoàn của nàng làm trung tâm cả vùng trăm mét quanh đó đều bị một đợt khí hồng sắc quét qua. Tây Môn Vô Hận ngây ngốc nhìn về phía vụ nổ cường liệt cách đó không xa, hai hàng thanh lệ rơi xuống lặng lẽ. Nàng lẩm nhẩm nói, Linh Nhi, sao ngươi lại ngốc thế? Tây Môn Vô Hận sẵn biết rằng trong tay Long Linh Nhi có một viên đạn hoàn phong ấn cấm chú hỏa hệ cấp 11 phần thần thuật. Đó là lễ vật mà hỏa hệ đại ma đạo sư Phổ Tu Tư tặng cho Cuồng Long Đế Quốc Hoàng Đế Long Chiến. Dù cho ma pháp phong ấn so với ma pháp thi phóng nhờ niệm chú uy lực sai khác một phần, nhưng cũng là cấm chú A, với thực lực của Long Linh Nhi lại thi phóng ở cự ly gần như thế có thể mang tới kết cục là ngọc thạch câu phần. Khi hỏa hồng sắc dần dần tan đi, vùng chu vi trăm mét chỉ có thể dùng thảm thương tới mức không dám nhìn để hình dung. Không nói tới rừng cây thấy phụ cận bị hủy hết hơn nửa, vùng trung tâm vụ nổ toàn bộ sụt xuống vài xích, những khúc rễ cây lộ ra đầy trên mặt đất, nhưng Long Linh Nhi và tên nhị ca hỗn đản Tây Môn Vũ của nàng vẫn chưa thấy thân ảnh, lẽ ra xương cốt phải còn lại chứ. Tây Môn Vô Hận không ngăn được cõi lòng bi thương, ngồi khuỵu xuống nỉ non. Hảo bằng hữu của nàng, công chúa điện hạ tôn quý của đế quốc đã dùng phương pháp cực đoan như thế để báo cừu, cũng phải bồi thường theo cả sinh mệnh như hoa của mình cho phương pháp đó. Đang khóc, Tây Môn Vô Hận đột nhiên nghe được một loạt âm thanh rầm rĩ. Ngước đầu lên nhìn, nàng kinh hãi phát hiện một mảnh đất rung động. Đột nhiên, phanh một tiếng, bùn đất bắn tứ tung, một đợt lam quang lóe sáng, một nam nhân kẹp hai nữ nhân từ dưới đất đứng dậy, trên người bao phủ một lớp đạm lam sắc thủy hệ phòng hộ kết giới. Long Nhất lúc lắc đầu, trong lòng cười khổ, cá tính của Long Linh Nhi thật quá kiên cường, không ngờ lại chọn phương pháp ngọc thạch câu phần này. Nhớ lại vụ nổ khủng bố vừa xong, Long Nhất ra đầu phát tê đi, mồ hôi lạnh ròng ròng. Đấy là uy lực cấm chú chăng? Thật sự quá đáng sợ. Thấy qua uy lực của cái cấm chú sinh sinh đó, đại ma đạo sư tuyệt đối là sinh vật đỉnh cấp. Nếu muốn thắng họ, phương pháp duy nhất là chế trụ trước khi họ thi phóng ra ma pháp, không thì chỉ có con đường chết. Nhưng nếu như trên người họ có vài cục đạn hoàn phong ấn cấm chú như vừa xong, thế thì còn đánh cái rắm gì, tùy tiện ném ra hai cái thì có là thần cũng không chịu nổi.